Đạo, chương 717, Uy Viễn nội thành có chút biến cố. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, Dược Hâm gật đầu, cùng Tiêu Thần cùng nhau đạp lên thang lầu hướng lên bước đi. Thanh Liên khuôn mặt như vẽ, khí chất nhẹ nhàng, chạy đi ba ngày trong cũng là cực nhỏ mở miệng. Giờ phút này trầm mặc theo đuôi hai người về sau, cũng không phát biểu nửa điểm ý kiến. Đưa mắt nhìn Tiêu Thần ba người rời đi, Đồ Bác không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức tìm đến Trà Lâu trưởng quầy coi chừng nhắc nhở một phen. Phải tất yếu đối với ba vị này tiền bối kính cẩn hữu lễ, để tránh đắc tội vi nhà mình trêu chọc phiền toái. Một lầu hai tu sĩ số lượng cũng không ít, nhưng tu sĩ đại đô hơi thấp một ít. Lên lầu ba, Tiêu Thần lông mi trao lên, trong đôi mắt vài phần kinh ngạc. Nơi này tu sĩ toàn bộ là cho đến chạy tới Dược Vương thành chi nhân. Trong đó tam phẩm tứ phẩm luyện dược sư số lượng cũng không ít. Có mấy danh tu sĩ khí tức tối nghĩa trầm thấp, hiển nhiên một thân thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ba người đi vào, lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Mọi người ánh mắt rơi vào Dược Hâm ngũ phẩm luyện đan sư màu tím hoa lệ trường bào lên. Trong nội tâm hơi run sợ, trên mặt kính sợ chi ý có chút thi lễ, dùng bày ra kính ý, đối mặt mọi người hành lễ. Dược Hâm sắc mặt bình tĩnh có chút chắp tay xem như trả cấp bậc lễ nghĩa. Lập tức ba người ở cạnh cửa sổ trên vị trí ngồi xuống. Trà Lâu trưởng quầy đạt được Đồ Bác đề điểm, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, sớm đã sai người xông chế tốt hơn chờ linh trà tự mình dâng. Gặp ba người thần sắc bình tĩnh cũng không bất mãn, trong nội tâm cái này chậm rãi nhẹ nhàng thở ra coi chừng lui ra. Nơi này nhiều người nhiều miệng, Tiêu Thần, Dược Hâm, Thanh Liên ba người cũng không làm nhiều nói chuyện với nhau. Uống hai phần linh trà liền bắt đầu lặng im điều tức, khôi phục trong cơ thể một chút hao tổn. Luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch chính là cả đại lục ở bên trên việc trọng đại. Không có gì ngoài tiến về trước tham gia khảo hạch các nơi phân bộ tu sĩ bên ngoài. Đồng dạng có cái kia giải rác luyện đan sư tham gia khảo hạch. Hơn nữa đại lục thế lực khắp nơi, tán tu bên trong đích vây xem tu sĩ, khiến cho tiến về trước Dược Vương thành chủ thành tu sĩ số lượng cấp tốc tăng gần nửa canh giờ về sau. Đầu bậc thang tiếng bước chân truyền đến, vừa mới 5 tên tu sĩ đi vào 3 tầng, kiếm đủ 100 người. Dược Hâm sư thúc, người tới người cầm đầu ánh mắt rơi vào Dược Hâm trên người. Trên mặt toát ra không che giấu chút nào mừng rỡ. Dược Hâm chứng kiến người tới, khóe miệng cũng là toát ra vài phần vui vẻ. Tiêu Thần đạo hữu, vị này chính là ta luyện đan hiệp hội tam phẩm phân bộ xử lý công việc Bác Sa. Chính là lão phu một người sư huynh tọa hạ để. Lão quỷ này hướng Tiêu Thần thấp giọng giải thích thoáng một phát. Cái này cười nói, Bác Sa sư điệt, ta và ngươi xác thực hồi lâu không thấy rồi. Lão phu giúp ngươi giới thiệu thoáng một phát. Hai vị này chính là Tiêu Thần đạo hữu cùng Thanh Liên đạo hữu. Ngươi cắt không còn gì để mất cấp bậc lễ nghĩa. Tiêu Thần bản thân lục phẩm luyện đan sư thân phận liền tôn quý vô cùng. Thanh Liên tuy nhiên bản thân thực lực nhược rất nhiều, nhưng người ta có thể là có thêm một gã hợp thể tôn giả cảnh đích sư tôn. Tục truyền có chút được sủng ái, thân phận địa vị cũng không phải chuyện đùa. Bác Sa tự nhiên có thể nhìn ra Dược Hâm đối mặt Tiêu Thần hai người lúc lơ đãng toát ra thận trọng. Trong nội tâm chưa phát giác ra nghiêm nghị, có thể làm cho sư thúc như vậy ngũ phẩm thượng luyện đan đại sư, luyện đan hiệp hội ngũ phẩm phân bộ xử lý công việc đại nhân như thế coi trọng nhân vật. Hắn tự nhiên không dám thất bại. Vãn bối Bác Sa, bái kiến hai vị tiền bối. Người này kính cẩn thi lễ mở miệng. Tiêu Thần cùng Thanh Liên tất cả đều khẽ gật đầu. Dược Hâm đối với Bác Sa biểu hiện cực kỳ thỏa mãn, cười nói, tốt rồi, đã dưới mắt nhân số đã đủ, chúng ta hay vẫn là trước trải qua truyền tống đến Dược Vương Thành lại đến kỹ càng nói chuyện với nhau a. Lão quỷ này thanh âm vừa mới rơi xuống là có một gã Thất Tinh Tông Nguyên Anh tu sĩ tiến vào lầu ba, bao quanh ôm quyền thi lễ, kính cẩn nói: chư vị đạo hữu, trăm người đã đủ, kính xin chư vị theo tại hạ tiến về trước truyền tống trận. Người này thanh âm rơi xuống, mọi người nhao nhao đứng dậy, theo thứ tự xuống lầu hướng truyền tống quảng trường bước đi. Trên quảng trường, cái kia đồ bác giờ phút này chính dẫn theo Thất Tinh Tông tu sĩ gấp rút bố trí truyền tống trận. So với củng cố tăng thêm linh thạch, để tránh xuất hiện biến cố. Cần biết như vậy ngang non nửa cái đại lục vượt qua vạn vạn dặm siêu viễn cự ly truyền tống phải chú ý cẩn thận. Nửa điểm độ lệch cũng có thể tạo thành không thể đánh giá chắc tai nạn. Như truyền tống ngoài ý muốn nổi lên tất nhiên sẽ sinh ra vô tận phiền toái. Thất Tinh Tông tuy nhiên thực lực không kém, thực sự tuyệt đối không cách nào thừa nhận luyện đan hiệp hội lừa dần. Thế tất sẽ bị ngạnh xanh xanh theo tu chân giới sờ soạng. Này XEMONLINETAI TZUYEN THICCOD NE đây, đối với cái này loại siêu viễn cự ly truyền tống, đồ bác tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan. Tự mình giám sát hoàn thành có thể yên tâm, vì bảo đảm truyền tống không bị quấy nhiễu. Nơi này mặt khác truyền tống trận thậm chí đã tạm thời đình chỉ sử dụng. Chư vị đạo hữu, truyền tống trận đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể bắt đầu truyền tống rồi. Kính xin chư vị tiến vào trong đó. Đồ bác giọng điệu trầm ổn mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, nhưng ngay tại hắn thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, truyền tống quảng trường mặt khác một tòa trong truyền tống trận nhưng lại đột nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt linh quang. Đồ bác sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đã bí pháp thông chi các nơi phân trận tạm dừng sử dụng. Dưới mắt cái này tu sĩ như trước truyền tống mà đến, tự nhiên lại để cho hắn trên mặt không ánh sáng, trong nội tâm có chút nổi giận. Nhưng đem làm ánh mắt của hắn rơi vào đến trên thân người thời điểm, trong nội tâm cái kia quán nóng tính nhưng lại lập tức biến mất. Đồng tử co rút lại chưa phát giác ra kính sợ. Ngũ phẩm luyện đan sư. Hơn nữa hay vẫn là hơn hai người. Nhìn xem trong truyền tống trận dần dần ngưng thực xuất hiện năm tên tu sĩ. Đồ bác trong nội tâm cười khổ. Loại này đại nhân vật hắn cũng không dám trêu chọc. Cũng chỉ có thể đem trong nội tâm không cưỡng ép đè xuống. Người tới lập tức hấp dẫn quảng trường mọi người chú ý, Dược Hâm ánh mắt quét tới. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo triệt để âm chìm xuống. Trong đôi mắt lệ mang chớp liên tục. Trong miệng phát ra một đạo hừ lạnh. Hiển nhiên lão quỷ này nhận biết những tu sĩ này. Hơn nữa tới quan hệ nên sẽ không quá qua hữu hảo. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đem những này thu nhập trong mắt, trong nội tâm khẽ nhúc nhích thần sắc nhưng lại không xuất hiện nửa điểm biến hóa. Vãn bối uy viễn thành Thất Tinh Tông đồ nhìn xa trông rộng qua hai vị tiền bối. Đồ bác tiến lên thi lễ, giọng điệu có chút kính cẩn, cầm đầu một gã ngũ phẩm luyện đan sư lão giả kiêu căng gật đầu. Thản nhiên nói: lão phu bọn người dục muốn đi trước Dược Vương Thành. Truyền tống khi nào có thể mở ra? Đồ bác nghe vậy không dám có nửa điểm trì hoãn. Xoay người nói. Hồi bẩm tiền bối. Thích Trăm tên đạo hữu vừa mới gom góp. Truyền tống trận lập tức muốn mở ra. Vì bảo đảm truyền tống an toàn giảm bớt đối với trận pháp phụ tải. Nhất định phải 3 canh giờ sau có thể đi vào đi lần thứ 2 mở ra. Bởi vậy kính xin tiền bối tạm thời tiến về trước trà lâu nghỉ ngơi. Đãi đã đến giờ vãn bối thì sẽ phái tu sĩ tiến đến thông bẩm. Đồ bác thanh âm rơi xuống. Cái kia mở miệng lão giả lông mày nhưng lại chăm chú nhăn cùng một chỗ. Ánh mắt lạnh lùng hướng Trăm tên đang muốn truyền tống tu sĩ nhìn lại. Thản nhiên nói, lão phu bọn người có việc gấp chạy tới Dược Vương Thành. trì hoãn không được, đã dưới mắt thì có truyền tống mở ra. Như vậy ngươi liền cho lão phu bọn người điều chỉnh đi ra 5 cái vị trí a. Đồ Bác nghe vậy trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Bất quá giờ phút này cảm ứng đến lưỡng trên thân người khổng lồ khí tức, hắn sao dám cự tuyệt. Lập tức chỉ có thể thi lễ lui ra. Tu chân giới thực lực chí thượng, hết thảy quy tắc tại cường giả trước mặt đều có thể biến đổi thông, thậm chí hủy bỏ. Đối mặt hai gã ngũ phẩm luyện đan sư yêu cầu, Đồ Bác chỉ có thể kiên trì đi vào truyền tống trận trước. Xin lỗi nói, chư vị đạo hữu, phương chạy đến hai gã ngũ phẩm luyện đan sư tiền bối. Dưới mắt có việc gấp tiến về trước Dược Vương Thành. Không biết chư vị còn có người nguyện ý tạm thời rời khỏi đợi lần sau truyền tống mở ra. Thanh âm rơi xuống, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên trong nội tâm đối với người tới cách làm cực kỳ bất mãn. Ai không người dám can đảm nửa điểm để tránh trêu chọc phiền toái trên thân. Bất quá chờ đợi truyền tống hồi lâu, lập tức có thể thông qua truyền tống trận tiến vào Dược Vương Thành. Tự nhiên không người nguyện ý rời khỏi. Đồ Bác đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Thất Tinh Tông thế lực tuy nhiên không kém, nhưng loại này chuyện đắc tội với người tình hắn tự nhiên không muốn đi làm. Lập tức từ trước đến nay người thi lễ trên mặt cười khổ không thôi. Hừ, lão phu bọn người có việc gấp chạy tới Dược Vương Thành. Các ngươi rời khỏi chờ đợi một phen lại có gì khó? Đã không người rời khỏi, cái kia liền từ sau đã tìm đến tu sĩ trong loại bỏ 5 người là. Mở miệng ngũ phẩm luyện đan sư lão già sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Ánh mắt lạnh lùng, phàm là tới đối mặt tu sĩ tất cả đều cúi đầu dùng bày ra kính sợ. Lão quỷ này thanh âm rơi xuống. Bác xa chờ không mặt người sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Dược Hâm ánh mắt cũng trở nên tối tăm phiền muộn xuống dưới. Trong đó hàn mang bắt đầu khởi động không thôi. Theo mọi người ánh mắt tụ tập mà đến, Bác xa 5 người thân ảnh lập tức bộc lộ ra đến. Đã đúng lúc là 5 người. Cái kia các ngươi liền lưu ở chỗ này chờ đợi tiếp theo truyền tống mở ra a. Mở miệng lão quỷ phất phất tay. Giọng điệu rất có chân thật đáng tin chi ý, Bác xa sắc mặt âm trầm. Nhưng đối mặt hai gã ngũ phẩm luyện đan sư hắn nhưng lại không có sức phản kháng. Đương nhiên chỉ có thể khẽ cắn môi. Hướng Dược Hâm kính cẩn thi lễ. Nói, sư thúc, xem ra lần này sư điệt không thể cùng ngài cùng một chỗ tiến vào Dược Vương Thành rồi. Đợi cho ngày sau có cơ hội lại đi bái phỏng. Nói xong, người này liền muốn dẫn lĩnh sau lưng 4 người rời đi. Bất quá đúng lúc này, cái kia mở miệng lão quỷ nhẹ kêu một tiếng, trên mặt tiếp theo nhàn nhạt giọng mỉa mai, ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai là Dược Hâm đạo hữu, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này cùng đạo hữu gặp nhau. Gần 100 năm không thấy, đạo hữu phong thái như trước, chỉ là tu vi rõ ràng không có nửa điểm tăng lên. Thật là khiến người kinh ngạc. Người này bên cạnh thân chưa từng mở miệng ngũ phẩm luyện đan sư giờ phút này ánh mắt lạnh lùng quét tới. Khóe miệng khơi mào, cười lạnh không ngớt, Dược Hâm đạo hữu, bách niên không thấy, chẳng biết có được không còn nhận ra lão phu. Lão quỷ này đang khi nói chuyện bên ngoài cơ thể hàn ý đại tác. Hiển nhiên cùng Dược Hâm có không nhỏ ăn tết. Quá tiếc, hàn phẩm. Hàn thành hai vị đạo hữu như thế nhân vật, lão phu có thể nào quên. Dược Hâm âm lãnh mở miệng, ánh mắt nhìn hướng hai người đáy mắt nhưng lại sinh ra vài phần kiêng kỵ. Hiển nhiên hai người này tuyệt không phải dễ dàng thế hệ. Cách chương.